Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 531, tia chớp hành động. Niu Giao Temple. Niu Giao ngưng trọng nhìn xem phương xa dần dần tiêu tán lôi vân, lần này là Eye of Thunder sao? Hắn đến cùng dự định làm cái gì? Andrea Đông một búa tây một gậy trùy hành động hình thức để tứ thiên thần hoàn toàn không nghĩ ra. Liền Yulon the Jade Serpent cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Giải trừ Eye of Thunder phòng ngự, Onyxia rốt cục có thể không có cố kỵ bay lượn tại bầu trời. Rất nhanh nàng liền đem chở ba vị hành khách bay đến Eye of Thunder trên không. Eye of Thunder tại bị chia ra đại lục trước đó. Toàn bộ hòn đảo khu vực đều là bạo quân lây sen trọng yếu nhất quyền lợi trung tâm. Lôi điện vương tỏa vào chỗ tại hải đảo chỗ sâu nhất. Bị vô số tượng đá người Mogu thủ vệ. Nếu như từ lục địa tiến lên, thiếu không được muốn ứng phó những cái kia ngay tại từ tượng đá trạng thái giải trừ người Mogu. Onyxia cấp tốc từ trên cao lướt qua, thừa dịp thủ vệ giả nhóm chưa hoàn toàn giải phong thời điểm. Hạ xuống hùng vĩ lôi điện vương tọa trước cửa chính, cung điện chung quanh trên tường thành đã bắc cái cự nỏ. Từ không trung tiếp tục phi hành rất dễ dàng bị khóa chặt công kích. Onyxia biến trở về hình người, sau giải thích nói, con đường sau đó, chúng ta chỉ có thể dùng hai chân hành tẩu. Andrea nhẹ gật đầu, hướng sau lưng ma quyền sát trưởng John Po cùng Chen nhắc nhở nói. Không nên đến chỗ chạy loạn. Nơi này lúc đầu không nên là các ngươi có thể đến địa phương. Không muốn vứt bỏ mạng nhỏ liền tận lực cùng sau lưng chúng ta. Bạch, đang khi nói chuyện, liên tiếp mũi tên từ lôi điện vương tọa thành cung bên trên phóng tới. Andrea vung lên pháp trượng cấu trúc ra thánh quang bình chướng ngăn cản. Xem đi, nơi này thủ vệ hiển nhiên không hoan nghênh chúng ta. Ngưng tụ năng lượng bóng tối đến pháp trượng đỉnh, một đạo năng lượng màu tím sẫm sóng từ pháp trượng bên trong phun ra, thẳng tắp đánh vào lôi điện vương tọa cửa lớn bên trên, đùng đưa kịch liệt đem tường thành núi không ít người Mogu chấn tới đất bên trên. Cả hòn đảo nhỏ phòng ngự đã bị gỡ trừ, đạo này cửa lớn cũng chính là xem ra tương đối dày nặng. Tại Andrea công kích đến rất nhanh liền bị xuyên thủng, thỏa mãn 5 người song song mà qua trong cửa hang đã có thể nhìn thấy nội bộ ngay tại khôi phục. Hoạt động hóa đá người Mogu, đuổi theo, Onyxia một rồng đi đầu vọt tới, bị đại địa chi lực từng cường hóa làn da có thể trực tiếp ngạnh kháng đại bộ phận uy lực không? Mạnh cung tiến cùng pháp thuật, thỏa thỏa MT, uống. Vuốt rồng hư ảnh theo Onyxia huy quyền cụ hiện mà ra. Một bàn tay đem thành cung bên trên ngay tại kéo cung bắn tên Mogu cung tiễn thủ đập thành một chỗ. Đá vụn, Andrea, đi như thế nào? Ngươi đến chỉ đường. Tốt, trước ngươi cũng nhìn qua hồ sơ trong quán lôi điện vương tọa địa đồ ghi chép. Chúng ta không cần xông vào hạch tâm nhất hoàng cung. Thuận đường lớn tiến về tu thân điện. Hoàng cung không thể nghi ngờ là lôi điện vương tọa phòng. Ngự xâm nghiêm nhất địa phương. Mogu đôi song cùng lây sen tinh nhuệ cận vệ có lẽ đều tại vương tọa bên trong ngủ đông. Cũng may Andrea mục đích cũng không phải là vì hủy diệt hoàng cung. Không cần chính diện đi cứng rắn đỗi những cái kia phiền toái ra hỏa. Tu thân điện là thông hướng hoàng cung trên đường một chỗ thiên điện. Tại Andrea chiếu vào địa đồ chỉ dẫn phía dưới, một nhóm 4 người rất nhanh liền tại mũi tên Onyxia dẫn đầu dưới đột phá phòng ngự đi vào thiên. Điện bên ngoài, John Po cùng Chen, các ngươi lưu lại cùng Onyxia ở cùng một chỗ. Oni, tạm thời giúp ta ngăn trở truy binh, ta sẽ tranh thủ mau chóng giải quyết đầu kia thúi cá ướp muối. Không có vấn đề. Onyxia khôi phục, cự long nguyên hình, một mực ngăn chặn thông hướng tu thân điện thông đạo, liếc một cái tròng mắt loạn chuyển Chen, Hắc Long công chúa dùng trở nên thanh âm hùng hậu hướng hai tên không an phận Pandaren đưa ra cảnh cáo, các người tốt nhất bao ở không nên có lòng hiếu kỳ. Nơi này thế nhưng là Lây Sen Hoàng Cung, nếu như tùy tiện xâm nhập khu vực nguy hiểm, liền ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ngang, bóng tối liệt diễm long tức hướng tu thân trước điện quảng trường phun ra. Số lớn người Mogu bị bao phủ tại nhiệt độ siêu cao long tức bên trong. Liền bọn hắn tảng đá thân thể cũng ngăn không được hắc long phun ra. Rất nhanh liền trở nên một mảnh cháy đen. Tránh sau lưng Onyxia chen cùng Chonpo liếc nhau một cái. Chonpo có chút do dự nói, hay là nghe nàng khuyến cáo đi. Những cái kia người Mogu thực lực ngươi cũng nhìn thấy. Tuyệt đối không phải chúng ta có thể ứng phó. Chen như trống lúc lắc lắc đầu, ta mới không muốn. Sinh mệnh không thôi, thăm dò không ngừng. Hơn một vạn năm đều không có người từng tiến vào nơi này. Ngươi liền không hiếu kỳ bên trong vùng cung điện này chôn giấu cái gì bí mật sao? Thế nhưng là, làm Storm Tao hai huynh đệ thương lượng phải chăng muốn thám hiểm? Tìm đường chết, lúc Andrea tăng tốc bước chân tiến vào u ám tu thân trong điện bộ. Đát tương đương, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hắc ám điện đường bên trong lóe ra một đoàn nhu hòa ánh sáng màu vàng. Chiếu sáng con đường đi tới, tu thân điện là Lây Sen thực nghiệm tràng, nội bộ chất đống lượng lớn quỷ dị mà dị dạng vật thí nghiệm. Trên vạn năm đến, những sinh vật này một mực chiếm cứ tại không người tiến vào tu thân trong điện. Bọn hắn không dám tùy tiện xâm nhập bị trọng binh trấn giữ hoàng cung. Chỉ có thể ở hậu phương cống thoát nước khu vực bên trong phồn diễn sinh sống. Tiến vào tu thân điện sau, Andrea gặp phải tên địch nhân thứ nhất là trốn ở trong bóng tối Sorok. Những thứ này Sorok là Lây Sen lợi dụng Engine of Nalaxa chế tạo ra ngoài ý muốn phó sản phẩm. Đại bộ phận Sorok sớm đã thoát đi đến Pandaria các nơi. Chút ít thì là bị Lây Sen bắt về vương tọa bên trong xem như vật thí nghiệm. Pandaria bản thổ Sorok tàn bạo giảo hoạt. Có được không thấp trí tuệ, là uy hiếp Pandaren sinh tồn hoang dại giống loài một trong. Nhưng Andrea tại tu thân trong điện gặp phải Sorok tựa hồ hoàn toàn thoái hóa thành dã thú. Bọn hắn sẽ chỉ gào thét phát ra hung mãnh tiếng kêu. Hoàn toàn không có đối thoại ý tứ. Tại thánh quang chiếu minh thuật tác dụng dưới, trốn ở trong bóng tối Sorok không chỗ che thân. Từng cái từ ẩn thân chỗ lao ra hướng Andrea phát động công kích. Cút, thánh quang gợn sóng từ trên người Andrea khuếch tán mà ra. Bị đánh trúng Sorok tất cả đều kêu thảm bay ngược mà ra. Đại bộ phận đụng vào trên tường đã mất đi ý thức. Một số nhỏ giữ lại ý thức, người may mắn cũng bị Andrea lợi dụng năng lượng kiếm ánh sáng lần lượt. Chém giết. Không tới một phút đã đột phá số lớn Sorok tụ tập cống thoát nước cửa vào. Tiếp tục đi tới trên đường, Andrea gặp càng nhiều Sorok, còn có một loại từ máu tươi khu động quỷ dị cấu tạo thể. Đều bị hắn lợi dụng lực lượng tầng cấp nghiền ép cưỡng ép xóa bỏ. Cái thứ nhất điện đường bên trong to lớn tâm huyết ma như bị Andrea dùng hừng hực thánh quang sấy. Khô tất cả huyết dịch. Mất đi động lực sau bị hủy đi thành một đoàn sắt vụn. Nếu như bản ghi nhớ bên trên ghi chép không có phạm sai lầm. Phía trước cái thứ hai bên dưới điện phủ phương chính là cầm tù Raiden mật thất. Tiến vào chỗ này điện đường về sau, Andrea cuối cùng biết khu động ma tượng huyết dịch từ đâu mà tới. Vô số huyết nhục ở trong đại điện một loại nào đó máy móc thiết bị vận hành dưới từ chết lặng. Sorok trong cơ thể ép mà ra, một ít huyết nhục thậm chí 10 phần quỷ dị ngưng tụ thành thực thể. Tự chủ ở trong đại điện du động, mùi máu tanh nồng đậm để Andrea có chút buồn nôn. Không nên tồn tại phi nhân đạo thí nghiệm thiết bị. Hủy diệt đi, bị thánh quang năng lượng liên tiếp oanh kích máy móc thiết bị lần lượt ngừng vận chuyển. Nhưng chảy xuôi trên mặt đất huyết nhục cũng không có vì vậy mà đình chỉ hoạt động. cảm ứng được ngoại giới nguy cơ. Những thứ này huyết nhục cấp tốc tụ lại đến cùng một chỗ. Tại một trận khiến người vô cùng buồn nôn nhúc nhích cùng lại dung hợp bên trong. Tạo thành một cái đầy người nồng đau nhức đỏ như máu Sorok. T. Primordius muốn ngươi. C. Lười nhác cùng cái này buồn nôn sinh vật nói nhảm. Gehanner Stab đỉnh bổ ngang ra một đạo năng lượng bóng tối lưỡi đao. Trong nháy mắt liền chặt đứt Sorok đầu cùng thân thể liên hệ. Tràn vào linh hồn tâm linh pháp thuật phá hủy Primordius ý chí chống cự. Thân thể của hắn mất đi khống chế. Một lần nữa hóa thành huyết nhục bùn nhão sụi lơ xuống tới. Xách, thật buồn nôn, che lại cái mũi dùng thánh quang đem cái này trồng tràn ngập hắc ám lực lượng huyết. Nhục tịnh hóa, nhưng đại điện bên trong hun người mùi máu tươi trong thời gian ngắn còn vô pháp tán đi. Cố nén buồn nôn, Andrea đem Gehanner Stab đảo lại cắm vào mặt đất. Tại tia Orb Ilun tầng tầng lớp lớp năng lượng oanh kích phía dưới. Không biết giấu ở nơi nào cơ quan rốt cục triệt để nằm sấp ổ. Một ngã rẽ uốn lượn song thông đạo tại bên dưới điện phủ mới hiển lộ ra hiện ra. Rốt cuộc tìm được ngươi, tránh mấy chục ngàn năm thúi cá ướp muối. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ